Đạo, chương 1905, Giới Uyên Thành chủ phủ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần phất tay áo vung lên, đem áp chế mấy người khí tức trực tiếp xua tán. Đồng Tịnh thân thể chợt nhẹ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất kính cẩn dập đầu. Tiêu Thần phất tay áo đưa hắn kéo, trên ánh mắt tiếp theo quét, lập tức mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. 5.000 năm thời gian, nhưng đạt tới phá diệt, tàn vỡ, chút thành tựu cảnh, không tệ. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Bắc Cốc Tử, Giao Long Vương các loại chắp tay nói. Chư vị huynh trưởng, từ biệt đến nay cuối cùng được gặp lại ta và ngươi nhất định phải nâng ly một hồi mới được là. Ha ha, Lục Đệ nói rất đúng, ta và ngươi gặp lại tất nhiên là đại hỷ, đem làm sướng hoan. Giao Long Vương lớn tiếng cười nói. Bắc Cốc Tử cười gật đầu, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong, lại còn có một tia lo ý, hắn mặc dù nhìn ra Tiêu Thần tu vi tuyệt không tại đây man nguyên phía dưới, nhưng người này sau lưng chính là Giới Uyên Thành chủ phủ, sau lưng tất nhiên có thật lớn bối cảnh, sợ là khó đối phó. Man nguyên ánh mắt âm trầm nhìn về phía áo bào xanh tu sĩ, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mặt, lại nhất thời nhớ không nổi tại khi nào bái kiến, chỉ là thấy hắn mới hời hợt liền phá thủ đoạn của hắn, trong nội tâm tự nhiên nhiều ra vài phần kiêng kỵ thoáng do dự, nói. Không biết đạo hữu là người phương nào, nhưng cùng ta Giới Uyên Thành chủ phủ tầm đó có chỗ liên quan. Tiêu Thần ánh mắt lạnh lẽo quay đầu quét người này liếc thản nhiên nói. Bổn tọa cùng ngươi phủ thành chủ không quan hệ, nhưng chuyện hôm nay lại cần các ngươi cho bổn tọa một cái công đạo. Hắn thanh âm bình thản, rơi vào quanh thân tu sĩ trong tay, nhưng lại làm cho bọn họ đôi mắt lập tức trừng lớn. Thầm nghĩ, ám đạo, đây là nơi nào đến tu sĩ, lại như vậy vô lễ, dám can đảm cùng Giới Uyên Thành chủ phủ khó xử. Màn nguyên sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, muốn ta phủ thành chủ làm ra bàn giao, nhắn nhủ, liền nhìn ngươi có hay không loại này tư cách. Hôm nay bổn tọa không muốn sống sự tình, đạo hữu lập tức mang 6 người này rời đi thôi, nơi đây sự tình như vậy bỏ qua. Lục đệ coi như hết, chúng ta cũng không có việc gì. Bắc Cốc Tử nói, Giao Long Vương tính tình bạo ngược cường ngạnh tại tiểu thiên giới lúc cũng là dưới một người hàng tỷ sinh linh phía trên đích nhân vật đương nhiên tâm cao khí ngạo. Bất quá hắn cũng biết hôm nay là tại đại thiên giới, không thể so với tiểu thiên giới nội. Tiêu Thần mặc dù so với bọn hắn sớm phi thăng đại thiên giới 5.000 năm, nhưng hôm nay tu vi sợ cũng chỉ là tại tạo vật cấp độ thật đúng dẫn xuất phiền toái ra, sợ là không cách nào xong việc. Lục đệ chúng ta đi chớ để bởi vậy sự tình hư mất hào hứng. Tiêu Thần biết rõ bọn hắn trong nội tâm như cũ không cam lòng, chỉ là không muốn vì hắn trêu chọc phiền toái, lập tức cười cười, nói. Hai vị huynh trưởng không cần lo lắng, ta hôm nay đã ra tay, liền nhất định phải làm cho bọn hắn xuất ra một cái công đạo, há có thể cho các ngươi không công bị ủy khuất. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Man Nguyên bọn người, phất tay áo vung lên, hư không liền có lực lượng cường đại trực tiếp tuôn ra thoải mái về phía trước như sóng chiều giống như. Màn nguyên đôi mắt lập tức trừng lớn, ánh mắt lộ ra sợ hãi chỉ tại đây lực lượng xuống, hắn căn bản không cách nào chống lại. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng phun ra huyết thủy, mấy người bị trực tiếp nện phi thân thể ném ra ngoài mấy trăm trượng, sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt, không tiếp tục pháp nhúc nhích nửa điểm. Bắc Cốc Tử, Giao Long Vương các loại sắc mặt ngần ngơ, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, phất tay áo có thể đem tạo vật tu sĩ trọng thương, Lục Đệ hôm nay tu vi đến tột cùng tại loại cảnh giới nào? Đồng Thịnh có chút cúi đầu, trong mắt thoát ra điên cuồng sùng bái, những năm này hắn đều đã bước vào phá diệt cấp độ, dùng sư tôn chi năng, hôm nay tu sao lại, há có thể sợ hãi chính là tạo vật. Sợ là sáng thế tu sĩ, sư tôn cũng có thể không sợ. Tiêu Thần nói, Giới Uyên Thành chủ là ai, lại để cho hắn đi ra, bằng các ngươi còn chưa cùng bổn tọa nói chuyện với nhau tư cách. Dùng hắn thân phận hôm nay, đã không cần phải cùng trước mặt tu sĩ trì hoãn thời gian, thẳng đến Giới Uyên Thành chủ mà đi. Màn nguyên tâm thần kinh hãi, hắn tự biết cũng không phải trước mặt chi nhân hợp lại chi địch người đến đã dám ra tay, liền tuyệt sẽ không dám giết hắn. Cho nên giờ phút này hắn trung thực không nói một lời tự trong ngực lấy ra một quả ngọc giản, dùng sức đem hắn bóp nát. Ngọc giản là làm việc này trước thành chủ cố ý ban thưởng xuống, để xảy ra vấn đề lúc có thể kịp thời đã tìm đến. Tại thuận lợi làm xong việc này về sau, trong lòng của hắn lập tức buông lỏng, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần, đáy mắt hiện lên một tia oán độc. Nghĩ thầm ngươi đã như vậy không biết sống chết, như vậy đợi thành chủ đã đến, liền có thể trực tiếp đi chết rồi. Biết rõ vì Giới Uyên Thành chủ phủ, như cũ dám như thế cường ngạnh, cái này áo bào xanh tu sĩ tất nhiên rất có bối cảnh. Nhanh chóng truyền tin hầu ra, phải chăng có thể từ đó thu lợi. Giới Uyên bên ngoài, mặt khác một tạo vật tu sĩ thấp giọng nói. Bên người tu sĩ kính cẩn xác nhận, lấy ra ngọc giản lạc ấn hạ nơi đây sự tình, giương tay đánh ra. Giới Uyên thành chủ quả nhiên cực kỳ trọng thị tiểu thiên giới tu sĩ sự tình, ngọc giản vỡ vụn sau một khắc, không xa giới Uyên thành ở bên trong, liền rồi đột nhiên bộc phát ra một cổ cường hãn khí tức mênh mông cuồn cuộn uy áp phô thiên cái địa mà đến, làm cho tâm thần người kinh hãi. Làm càn, ai dám can đảm tại ta giới Uyên thành trong phạm vi sinh sự. Thanh âm còn, tại hư không tiếng vọng, một đạo thân ảnh chân đạp hư không đã mà ra, hắn sắc mặt âm trầm, quanh thân tràn đầy lực lượng cường đại chấn động nhưng lại một sáng thế phong vương tu sĩ. Đồng Yến thành lập đất nước, đại thiên giới vô số tu sĩ đến đây tìm nơi nương tựa, trong đó không thiếu tu đạo cường giả. Những người này bởi vì tu vi cao thâm kinh, trải qua, khảo sát thông qua về sau, đại đô bị trực tiếp an bài tại địa vị cao dùng bày ra trọng dụng, vị này giới Uyên thành chủ là mặt lạ hoắc, hiển nhiên là được những tu sĩ này một trong. Tiêu Thần chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm âm thầm một tiếng than nhẹ, Đồng Yến dù sao mới xây, các hạng chế độ còn không hoàn thiện, dưới trướng tu sĩ cũng là tốt xấu lẫn lộn. Tại cái khác tám trong đế quốc liền rất ít xuất hiện cường giả đối với trong nước tu sĩ bất lợi hiện tượng, nếu không rất dễ khiến cho tầng dưới chót tu sĩ bất an dung chuyển. Một cái đế quốc thành lập, đẳng cấp cao tu sĩ ắt không thể thiếu, nhưng chính thức căn cơ, vẫn như cũ là số lượng to lớn đại tầng dưới chót tu sĩ. Chỉ có nhân tâm ổn định, đế quốc mới có thể chính thức cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn ý niệm chuyển động lúc giới Uyên thành chủ dĩ nhiên đã đến, nhìn xem bị thương dưới trướng tu sĩ, sắc mặt chưa phát giác ra trở nên càng thêm khó coi, quanh thân rào rạt cường đại uy áp, làm cho nơi này tu sĩ sắc mặt một mảnh tái nhợt. Màn Nguyên dãy rụa đứng dậy, từng ngón tay hướng Tiêu Thần, lạnh lùng nói. Thành chủ, là được người này đem chúng thuộc hạ đả thương, hắn cũng là tiểu thiên phi thăng tu sĩ. Dưới sự trùng hợp, hắn biết rõ thành chủ đại nhân đang tìm thực lực cường đại hạ giới phi thăng tu sĩ, giờ phút này mở miệng điểm danh việc này, đã là muốn đem Tiêu Thần về phần tử địa. Quả nhiên, giới Uyên thành chủ hai mắt tỏa sáng, cười lạnh nói. Đã đả thương ta phủ thành chủ tu sĩ, đếch cần biết ngươi là thằng nào, đều mơ tưởng sẽ rời đi. Hắn đưa tay về phía trước liền muốn đem Tiêu Thần bắt được. Sư tôn đi mau, chớ để ý chúng ta. Chấm, lục đệ nhanh chóng rời đi. Giới Uyên thành chủ mạnh, đã vượt ra khỏi Đông Thịnh, Bắc Cốc từ bọn người đoán trước giờ khắc này bọn hắn có khả năng nghĩ đến đấy, liền để cho Tiêu Thần nhanh chóng rời đi, chớ để làm phiền hà hắn. Hừ, mà ở lúc này, đã có hừ lạnh một tiếng lập tức vang lên, rơi vào tu sĩ khác trong tay không việc gì, nhưng đối với giới Uyên thành chủ mà nói, lại coi như lôi đình tại hai lỗ tai bên cạnh trực tiếp nổ vang, cái ót bị người trực tiếp đập phá một búa giống như trước mắt sao kim loạn tránh. Hắn thần thông chưa ra tay, liền đã bị trực tiếp đánh gãy, trong miệng mũi huyết thủy phún dũng mà ra, rú thảm trung thân thể ầm ầm rơi đập đại địa. Tiêu Thần chưa từng để ý tới bị lần này biến cố kinh ngạc đến ngây người mọi người, hắn cất bước về phía trước, trong đôi mắt hàn mang lăng lệ ác liệt chậm rãi nói. Dám can đảm một vốn một lời tòa ra tay, ngươi muốn chết. Giới Uyên thành chủ ngã xuống mặt đất trong hố sâu, khuôn mặt trắng bệch không tiếp tục nửa điểm huyết sắc, giờ phút này gặp Tiêu Thần đi tới, trong mắt lập tức lộ ra ngập trời hoảng sợ thét to. Sư tôn cứu ta, chấm, hắn thanh âm rơi xuống lúc phủ thành chủ bỗng nhiên truyền ra một đạo càng cường đại hơn khí tức, ẩn ẩn có một đạo thân ảnh xuất hiện hư không, nhưng hắn cũng không hướng nơi này ra, mà là quay người thẳng đến phía chân trời chạy thục mạng, thò tay vung lên xé rách không gian, liền muốn bước vào trong đó. Tiêu Thần âm thanh lạnh lùng nói, bổn tỏa không cho ngươi đi, ngươi muốn đi đâu, lưu đứng lại cho ta. Chấm, gầm nhẹ ở bên trong, hắn tự tay về phía trước hung hăng một chảo, chỉ nghe xa xa hét thảm một tiếng, cái kia xé rách không gian trực tiếp sụp đổ, đang muốn đào tẩu tu sĩ bị trực tiếp bắt được. Oanh, trong nổ vang, mặt đất rung động lắc lư, một vòng thân khí tức âm lãnh, giữ lại chòm râu dê lão giả bị trực tiếp theo như rơi xuống đất mặt, lực lượng cường đại, lại để cho đại địa sụp đổ, kích thích đầy trời vỡ vụn miếng đất thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Lão giả này bất chấp trong cơ thể khí huyết sôi trào thống khổ, lạnh lùng nói. Hàn Mạc, người này vô cớ công kích đương triều đại thần, còn không mau mau triệu tập trong thành đại quân đưa hắn vây khốn, chờ đến khi nào? Giới Uyên thành chủ lập tức kịp phản ứng, giọng the the nói. Thủ thành đại quân ở đâu, nhanh chóng đem nơi này vây quanh, không được phóng một người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hôm nay đã là Đông Yến một phương đại thần, mặc dù đắc tội trước mặt chi nhân, đại quân áp trận hạ hắn cũng không dám thật sự đưa hắn giết chết, nếu không là được đối với Đông Yến khiêu khích cách trương.